Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 801 đánh cuộc về cây mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phương Lục Hiếu rất rõ ràng. Đây là cơ hội cuối cùng của thập phương thương hành. Ngay cả chút quan hệ giữa Tổ Thiên Thu và Vũ La, lão cũng đã nhờ tới. Nếu lần này không thể sửa chữa quan hệ giữa hai bên thành công, sau này cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn biết bao cơ hội kiếm tiền rơi vào trong tay người khác. Đại trưởng quỹ thập phương thương hành ở Tây Lan Tinh tên là Hồ Tam Đao. Đây thật ra là một cái ngoại hiệu. Nghe nói là vì năm đó xuất đạo, sát giới nặng nề, chỉ cần chém xuống ba đao đã khiến cho người ta phải khóc, cho nên được biệt hiệu này. Thời gian trôi qua, ngay cả y cùng quên mất tên thật mình là gì. Người người chỉ biết y là Hồ Tam Đao thập phương thương hành. Hồ Tam Đao biết Vũ La sẽ đi qua đây, sáng sớm liền phái vài tên người làm mẫn cán trông chừng bên ngoài truyền tống trận. Bọn họ vừa thấy bọn Tổ Thiên Thu đi ra lập tức chia làm hơn. A. Y. O. A. Nơ. Một toán chạy về báo cáo Hồ Tam Đao. Toán kia nhiệt tình tiếp đãi. Hồ Tam Đao tới cũng rất mau, bọn Vũ La đợi chừng một khắc, Hồ Tam Đao đã mang theo xa đội tới. Y và Tổ Thiên Thu quen nhau, gặp mặt liền mỉm cười chắp tay. Tổ huynh, đã lâu không gặp, vị này chính là Vũ tiên sinh phải không? Chậm chế, chậm chế. Vũ La cũng chỉ khách sáo cười cười. Hồ trưởng quỹ khách sáo. Địa vị Tây Lan Tinh vô cùng quan trọng. Cho nên phân hội của thập phương thương hành ở đây có quy mô không kém tổng bộ ở Cửu Dương Tinh. Trên bầu trời trang viên to lớn lơ lửng ba tầng phù đảo. Tuy rằng như vậy, vẫn không hề lộ vẻ nổi bật trên Tây Lan Tinh. Nơi này có rất nhiều thương hành, toàn là quy mô cực lớn, có mối làm ăn buôn bán khổng lồ trên toàn cửu giới tinh hà. Thập phương thương hành trước mắt chỉ còn có thể xưng vương xưng bá ở Bôn Lôi tinh vực. Trên đường đi, Hồ Tam Đao cười ha hả nói. Vũ tiên sinh, các ngươi tới thật là đúng lúc, ngày mai sẽ là Tây Lan tập 30 năm một lần trên Tây Lan tinh. Đến lúc đó, bảo bối mà những thương hành khác tích lũy rất nhiều năm, sẽ nhân cơ hội này xuất ra. Hơn nữa cũng sẽ có rất nhiều hoạt động cùng ưu đãi, không bằng ở lại xem một chút rồi hãy đi. Vũ La có hơi do dự, Hồ Tam Đao lại nói. Ngày mai ở lại xem thử trước, nếu Vũ tiên sinh không có hứng thú trì hoãn một ngày cũng không phải vấn đề gì. Vũ La cười cười, gật đầu nói. Cũng được, chuyện tìm kiếm truyền thừa của Mãng Ứng Long cũng không thể gấp gáp, một ngày hai ngày cũng không có ảnh hưởng gì. Tây Lan tập diễn ra đúng lúc này thật là trùng hợp, nói không chừng sẽ có cơ duyên gì đây. Bởi vì Hồ Tam Đao được Phương Lục Hiếu âm thầm căn dặn, cho nên tiếp đãi Vũ La với nghi lễ có quy cách cực cao. Trong phân hội của y có khách sạn. Lại lo lắng Vũ La cảm thấy không đủ cao cấp. Cho nên đặc biệt tìm tới quân duyệt khách sạn có cấp bậc cao nhất trên Tây Lan Tinh. Đặt phòng chữ thiên tốt nhất cho Vũ La. Buổi tối tự nhiên lại có một phen chiêu đãi. Biết Vũ La cảm thấy có chút không chịu được. Hồ Tam Đao khéo léo rút lui kịp thời. Đêm nay không có gì để nói, không nhắc tới chuyện mọi người mạnh ai nấy nghỉ ngơi. Trời còn chưa sáng, bên ngoài đã trở nên náo nhiệt, bọn Vũ La đều bị đánh thức. Bọn Lương Mạc Vũ đều đã nghe qua về Tây Lan tập. Thịnh hội 30 năm một lần này cực kỳ nổi danh trên toàn Bôn Lôi tinh vực. Có câu nói rất hay, địa phương thu hút thì có giang hồ, địa phương có giang hồ thì có tranh đấu. Tây Lan tinh là tinh cầu thương nghiệp số 1 trên cả Bôn Lôi tinh vực. Phương diện này thể hiện hết sức rõ ràng. Tây Lan tập là thịnh hội. Mọi người đều làm ăn. Nhưng tranh đấu với nhau còn hơn cả võ giả chém giết lẫn nhau. Thật sự là ăn thịt người không nhả xương. Mặc dù không nổi bật bề ngoài, Nhưng trong 3 ngày Tây Lan tập, các đại thương hành đều sẽ tổ chức một lần bán đấu giá. Hội đấu giá này chính là một thủ đoạn ngấm ngầm cạnh tranh. Xem ai có thể mời tới nhiều hơn, còn có trọng lượng khách nhân, xem cuối cùng ai thành giao có giá cao nhất. Có thể nói rằng thương hành đứng đầu trong hội đấu giá Tây Lan tập trong 30 năm cạnh tranh sau này, sẽ có được ưu thế hơn người. Đây là một thẳng lợi tinh thần. Không riêng gì hành quân đánh giặc, rất nhiều chuyện cũng giống như vậy. Bao gồm buôn bán, không có cỗ sĩ khí kia, buôn bán sẽ không thuận. Vì vậy tuy rằng bề ngoài Hồ Tam Đao không hề tỏ ra lo lắng, nhưng trong lòng cũng căng thẳng như dây đàn. Cần phải cạnh tranh hạng đầu trong hội đấu giá Tây Lan tập này. Vốn là lần Tây Lan tập này, Phương Địch Vũ muốn đích thân chạy tới chủ trì, nhưng tạm thời có chuyện gấp gáp không tới được. Phương lão gia tử lại phải đi tới chơi nổ Long Tiên Khôi sư Vĩnh Hảo thương lượng hôn sự nữ nhi. Tạm thời không kịp trở lại, cũng chỉ có thể giao trọng trách cho Hồ Tam Đao. Hồ Tam Đao kích động trong lòng. Y hiểu rất rõ ràng chuyện này là một kỳ ngộ to lớn đối với mình. Hoặc có thể nói là một thử thách. Nếu vượt qua, ngày sau nhẹ gót đường mây, không cần phải nói, nếu không vượt qua. E rằng tương lai sẽ bị đẩy tới tinh cầu nhỏ xa xôi ngoài biên ải, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Cho nên trên thực tế, đối với chuyện Vũ La tới Tây Lan tập vào lúc này, Hồ Tam Đao hết sức không vui. Chẳng qua Phương Lục Hiếu lão gia tử đã căn dặn chuyện này y không thể không làm. Y giữ Vũ La lại cũng là vì hôm sau chính là ngày khai mạc Tây Lan tập. Chuyện y phải lo có một đống lớn. Căn bản không có thời gian đưa Vũ La đi. Cho nên ý mới nói khéo để giữ Vũ La lại, chờ qua Tây Lan tập rồi hãy nói. Dưới áp lực cực lớn, người người oán trách không khỏi nhiều hơn thường ngày. Hồ Tam Đao cũng thầm mắng trong lòng. Ngươi tới lúc nào không tới, lại tới vào đúng lúc này. Tổ Thiên Thu cũng vậy. Lão cũng không phải là không biết Tây Lan tập quan trọng tới mức nào. Lại dẫn bọn họ tới đây vào đúng lúc này. Vũ La ở Quân Duyệt khách sạn nghe Lăng Hổ Quy kể về Tây Lan tập tới nỗi nước bọt tung bay, cũng không khỏi nổi lên hứng thú. Hay lắm, chi bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Vốn là Vũ La muốn chờ Hồ Tam Đao tới cùng đi ra ngoài. Nhưng đã qua bữa điểm tâm, Hồ Tam Đao cũng không thấy xuất hiện. Lại đợi hơn nửa canh giờ, mới có một tên người làm thở hồng hộc chạy tới. Ấy nấy bày tỏ hôm nay khai mạc, chuyện của Hồ Tam Đao quá nhiều, không thể tới đây bồi tiếp mọi người. Xin mọi người tha thứ. Vũ La nghĩ cũng phải. Dù gì người ta cũng là phân hội hội trưởng. Tây Lan tập vốn là chuyện trọng đại, đương nhiên là rất bận rộn. Hắn cũng không để trong lòng. Tên người làm kia mang tới một chiếc giới chỉ tiên ngọc, giao cho Tổ Thiên Thu. Bên trong có 30 vạn tiên ngọc. Nhờ Tổ Thiên Thu phụng bồi Vũ La đi dạo chơi một chuyến. Thích thứ gì cứ mua thứ ấy. Thập phương thương hành bỏ tiền. Tổ Thiên Thu cười khổ, chỉ là 30 vạn tiên ngọc, như vậy mà Hồ Tam Đao ngươi cũng có thể đưa ra được. Thật ra Tổ Thiên Thu biết trong lần Tây Lan tập này, Phương Địch Vũ cũng đã sắp xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi. Bao gồm buổi đấu giá cuối cùng. Những vật đấu giá đều là Phương Địch Vũ tự tay xem qua, đã xác định xong. Cho nên theo Tổ Thiên Thu thấy, Hồ Tam Đao căn bản không bận tới mức như vậy. Hơn nữa chỉ có 30 vạn thì làm được gì, người ta là đường đường Tam Phù Thiên Tông. Bất quá y thấy Vũ La cũng không để ý. Trong lòng cũng yên tâm một chút. Cũng không nói thêm gì nữa. Phụng bồi Vũ La cùng đi ra ngoài. Tây Lan tập quả nhiên náo nhiệt, mới vừa mở tập, liền có hàng ngàn hàng vạn tiên nhân ùa vào. Các cửa hàng hai bên đường đều mở rộng cửa, đám tiêu nhị tỏ ra cung kính vô cùng, tươi cười đón chào khách. thật ra hấp dẫn người ta nhất cũng không phải là những thứ này, mà là các hoạt động do các đại thương hành cố ý chuẩn bị. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 801 đánh cuộc về cây mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Đi dạo hơn nửa ngày, Vũ La cũng không có phát hiện thứ gì đáng giá xuất thủ. Đến trưa, mọi người tìm một quán cơm. Không có ý định ăn cơm. Ngược lại gọi mấy hồ rượu ngon. Tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ vừa uống rượu vừa quan sát náo nhiệt bên ngoài. Lãng Hố Quy không ngừng nói chuyện thiếu niên nghèo khó được gì bảo ở Tây Lan tập phất lên chỉ sau một đêm. Dù sao câu chuyện này cũng hết sức phổ biến. Cũng không biết Lăng Hổ Quy nghe được ở đâu. Lại có thể mồm năm miệng mười kể lại như vậy. Vũ La ở bên cạnh lắng nghe, đã nhìn ra hiển nhiên Lăng Hổ Quy đã bị lây nhiễm loại chuyện như vậy quá nặng rồi. Y nói nước miếng tung bay, một lúc lâu sau chợt lộ ra mục đích chân chính của mình. Tiên sinh, Tây Lan tập này không chỉ có các đại thương hành mang bảo bối ra bán. Những tiên nhân giải rác cũng tới đây bày hàng. Trong đó cũng có đồ tốt. Chi bằng chiều nay chúng ta đi xem một chút. Vũ La biết địa phương mà các tiên nhân giải rác bày hàng, gọi là Sa Giang Bá, chính là một con đê vô cùng rộng lớn. Những kỳ tích mà Lăng Hổ Quy kể cơ hồ đều xảy ra ở nơi này. Vũ La cười một tiếng, không khỏi nhìn sang Lương Mạt Vũ, y cũng không khỏi tỏ ra bất đắc dĩ. Lăng Hổ Quy tính vô tư, có lúc còn mang chút ngày thơ giống như trẻ con. Được rồi. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, cứ đi xem một chút đi. Lăng Hổ Quy hoan hô một tiếng, vui vẻ rót rượu đầy chén cho Vũ La. Sa Giang Bá chính là đê trên Sa Giang Hà. Thật ra con sông này nước trong vô kể, sở dĩ được đặt tên Sa Giang là bởi vì mặt sông rộng rãi, nước trong suốt. Lúc ánh nắng chói chang chiếu xuống còn có thể nhìn thấy cát vàng óng ánh dưới đáy sông. Nếu là ở ngũ phương giới, e rằng nơi này đã bị vô số người chen chúc tới đãi vàng. Không còn cảnh tượng yên tĩnh vắng lặng như ở đây. Chẳng qua là ở tiên giới, vàng căn bản không coi vào đâu, không ai làm chuyện mất hứng chạy tới đây đãi vàng như vậy. Sa Giang Bá đặc biệt chỉ con đê ở bờ nam Sa Giang Hà. Con đê này vì Tây Lan tập cho nên được mở rộng gấp mấy lần. Hiện tại đã rộng chừng 3 dặm. Đoạn đê này được đặc biệt sơn màu trắng, dù phi hành trên không cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc bọn Vũ La tới đây, trên cả Sa Giang Bá đã đầy ếp người. Hiển nhiên cho dù là trên tiên giới, người nghèo cũng rất nhiều. Những hoạt động của các đại thương hành đương nhiên là hấp dẫn, nhưng dù sao giá cả cũng quá cao. Mà ở những quầy hàng nhỏ thế này, giá cả bình dân hơn nhiều. Lần này thấy được đông người như vậy, Vũ La có cảm giác như mình đã trở lại ngũ phương giới. Bất giác mỉm cười, cũng hòa mình vào đám đông. Đi tới tiên giới hơn 3 năm, dường như Vũ La vẫn không có cách nào dung nhập vào nơi này. Người người chen lấn xô đẩy, Lăng Hổ Quy đi trước mở đường. Thân hình y vốn vạm vỡ cường tráng, không ngừng xô đẩy, với thực lực của y, dễ dàng mở ra một lối đi. Trên thực tế Vũ La cũng hiểu. Không phải là Lăng Hổ Quy không mua nổi những vật phẩm của các thương hành kia. Cho nên mới chạy tới đây. Hoàn toàn là mê mẩn những câu chuyện như kỳ tích kia, cho nên muốn đích thân trải nghiệm một chuyến. Đáng tiếc chuyện thủy chung vẫn là chuyện. Lăng Hổ Quy đi dạo qua liên tiếp mười mấy quầy hàng. Không tìm được một món nào đáng để xuất thủ. Nhưng y vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn dạo qua từng quầy từng quầy. Một buổi chiều cứ như vậy trôi qua trong lúc không hay không biết. Thật ra tiên nhân có thể không ngủ cho nên Tây Lan tập cũng là nhộn nhịp suốt đêm. Vũ La thấy Lăng Hổ Quy vô cùng hăng hái. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mọi người phụng bồi y đi dạo một hơi đến quá nửa đêm. cuối cùng đã dạo qua tất cả quầy hàng trên Sa Giang Bá một lần. Lăng Hổ Quy mua được vài món. Nhưng Lăng Hổ Quy lấy mắt ra hiệu cho mọi người đừng đả kích. Để cho trẻ con vui vẻ một phen. Vũ La cười thầm trong bụng, nhưng không nói toạc ra. Từ Sa Giang Bá đi ra, Vũ La thấy phía trước cách đó không xa có rất nhiều người xúm lại, vô cùng náo nhiệt. Không ngừng có từng làn khói lửa bốc lên trời, nổ tung giữa không trung tạo thành hình dáng cố định. Thì ra là địa bàn của Tiên Ma Thương Hành. Tiên Ma Thương Hành là thương hành có quy mô lớn nhất trong cửu giới tinh hà, đương nhiên có phân hội của mình ở Tây Lan Tinh. Chỗ khói lửa nổ tung kia chính là tiêu ký của Tiên Ma Thương Hành. Vũ La nhớ tới mình còn có ngọc bài khách quý cấp cao nhất của Tiên Ma Thương Hành, liền nói. Đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút. Đêm nay Triệu Hiểu Hiểu khổ không thể tả. Nàng vì bảo vệ Vũ La, tự nhiên theo sát hắn nửa bước không rời. Bị đám đông chen lấn quả thật có chút phiền não. Thấy Vũ La lại muốn đi xem náo nhiệt, trên gương mặt lạnh như băng cũng thoáng qua một nụ cười khổ. Tinh lực Lăng Hổ Quy còn chưa phát tiết hết, lập tức xông lên phía trước. Y lủi đầu vào trong đám đông, chỉ chốc lát sau lại chen ra ngoài, vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Ha ha, là đổ thụ mở ngoặc tròn đánh cuộc về cây đóng ngoặc tròn. Đổ thụ ư? Đây là lần đầu tiên Vũ La nghe tới chuyện này. Ngũ phương giới có đổ thạch. Đó là phỉ thúy nguyên thạch. Bất quá những thủ đoạn như vậy không đáng nhắc tới với những tu sĩ. Bọn họ chỉ cần dùng nguyên hồn đảo qua là có thể biết được bên trong phỉ thúy rốt cuộc là chất liệu gì. Nhưng đổ thụ này, hắn cũng mới nghe nói lần đầu tiên. Tổ Thiên Thu bên cạnh giải thích. Đây cũng là một hoạt động đặc biệt của Tây Lan Tập. Do Tiên Ma Thương Hành tổ chức. Mỗi lần Tây Lan Tập, Tiên Ma Thương Hành đều cử hành hoạt động này. Còn hấp dẫn người ta hơn cả đánh bạc. Cây mà bọn họ sử dụng đánh cuộc không phải là cây thông thường, mà là bồng kinh thần mục. Ngươi nói cái gì? Vũ La giật mình kinh hãi. Tổ Thiên Thu tỏ ra bất ngờ. Bồng kinh thần mục, sao hả? Vũ La ngàn vạn lần không ngờ rằng trên tiên giới cũng có bồng kinh thần mục. Hắn lập tức chui vào trong đám đông. Đi, vào xem một chút. Triệu Hiểu Hiểu vội vàng theo sát. Lăng Hổ Quy dễ dàng giúp hắn xuyên qua đám người. Chỉ thấy ở giữa là một mảnh đất trống rộng rãi. Hàng chục người của Tiên Ma Thương Hành đang duy trì trật tự. Trung ương là một vòng nhỏ có 24 tên vệ sĩ võ trang đầy đủ tiên giáp sáng choang. Mà giữa đám vệ sĩ này có một chiếc bồn đất cực lớn, đường kính vượt qua 10 trượng. Bồn đất này là một món tiên bảo có cấp bậc rất cao, bên trong có một không gian độc lập. Nhưng bên ngoài chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy được không gian độc lập này, hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị biểu diễn. Trong không gian độc lập này trông rất nhiều gốc bồng kinh thần mục. Bởi vì không gian kia bị nén lại, những gốc bồng kinh thần mục này tự nhiên cùng thu nhỏ lại, chỉ bằng ngọn cỏ. Chỉ cần lấy ra khỏi đó, nó sẽ lập tức khôi phục lại độ lớn như thường. Vũ La chỉ liếc mắt nhìn qua những gốc bồng kinh thần mục ấy, cũng đã biết loài cây này là bồng kinh thần mục thật sự. Chỉ bất quá có chỗ khác với ngũ phương giới. Cũng không phải là khác về phẩm chất. Rốt cuộc khác chỗ nào? Hắn cũng không biết được rõ ràng. Đang lúc này, người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu. Chư vị, những gốc bồng kinh thần mục này đều là lấy từ những thế giới cấp thấp về đây. Đã trải qua tinh phong rèn luyện. Đạt tới tiêu chuẩn của tài liệu tiên giới. Vũ La lập tức hiểu ra điểm khác nhau tinh phong rèn luyện. Tinh phong là cái gì? Chính là cương phong. Trải qua tinh phong rèn luyện. Giống như là phi thăng được rèn luyện thành tiên thể. Tài liệu mới đạt tới tiêu chuẩn của tiên giới. Được sử dụng ở tiên giới. Tổ Thiên Thu cũng chen lấn tiến vào, ở bên cạnh Vũ La thấp giọng giải thích. nhưng cũng không phải tất cả bồng kinh thần một thông qua tinh phong rèn luyện đều có thể phù hợp tiêu chuẩn của tài liệu tiên giới. Thoạt nhìn bề ngoài, những gốc bồng kinh thần một này không có vấn đề gì lớn. Trên thực tế chỉ có phần hạch tâm mới có thể sử dụng được. Thậm chí có gốc hoàn toàn không sử dụng được gì. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 802 đánh cuộc về cây mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Phần cây sử dụng được, hoa văn gỗ hóa thành màu vàng. Nhưng bồng kinh thần mục này cũng hết sức kỳ quái. Khoan nói đến chuyện giá rất đắt. Trên cửu giới tinh hà có nhiều anh tài như vậy thế nhưng không ai có cách nào có thể dò xét được trong một gốc bồng kinh thần mục rốt cuộc có bao nhiêu tài liệu có thể dùng được. Nói tới đây, Vũ La cũng đã hiểu. Thì ra là bọn họ đánh cuộc trong gốc bồng kinh thần mục, rốt cuộc có bao nhiêu phần có thể dùng được phải không? Đúng vậy, Tổ Thiên Thu đáp. Vũ La gật đầu một cái quyết định quan sát một trận trước đã. Sau khi người chủ trì của tiên ma thương hành nói xong, bèn ôm quyền nhìn tất cả mọi người. Các vị, xin mời, mau mau đánh cuộc qua lần này sẽ không còn lần nào nữa. Y nói như vậy làm cho Vũ La cảm thấy đánh cuộc như vậy tính suy đoán cũng không lớn lắm. Giá tiền hẳn cũng sẽ không cao. Dù sao bồng kinh thần một cũng là do hạ giới sản xuất. Cách Vũ La không xa có một trung niên tiến ra. Để ta tới xem một chút. Còn chưa dứt lời đã có người xông ra. Bằng vào cái gì để ngươi xem trước, ta cũng xem. Ta cũng xem. Mau hạ thủ, đợi lát nữa không còn gì tốt cả. Lập tức liền có 70-80 người chen chúc nhau xông tới, khiến cho Vũ La phải sững sờ. Trong bồn đất kia có chừng 200 gốc bồng kinh thần một. Những người này vây quanh bồn đất không ngừng chỉ trỏ chọn lựa. Sau khi 70-80 người này xông lên, vòng ngoài trống trải không ít, Lương Mạt Vũ tiến lên lạnh nhạt nói. Lần này tiên ma thương hành thật là may mắn, không ngờ một lần tìm được nhiều bồng kinh thần mục như vậy. Ta nghe nói, trước kia có thể có chừng 100 gốc đã là khá lắm. Tổ Thiên Thu cười hùa theo. Đúng vậy, bằng không vì sao người chủ trì kia lại nói qua lần này sẽ không còn lần nào nữa. Rốt cuộc có người chọn xong, bèn chỉ bồn đất nói. Ta muốn số 56, số 78, bao nhiêu tiền? Người chủ trì cười híp mắt. Được, số 56 30 vạn tiên ngọc, số 78 60 vạn tiên ngọc. Người nọ ào ào đáp ứng, vội vàng trả tiền. Các ngươi nhanh tay một chút, lấy hai cây đó ra cho ta. Người xung quanh cũng lập tức nhao nhao lên. Đúng vậy, mau mau cắt ra xem thử, rốt cuộc là lời hay lỗ. Vũ La sợ hết hồn. Hai gốc bồng kinh thần một hạ giới không ngờ rằng mắc như vậy. Mà còn dưới tình huống chưa biết bên trong có bao nhiêu phần có thể dùng được. Hấn sờ sờ cằm, thầm nói trước đây mình bán phù hạc tiên binh hết sức thiệt thòi. Tổ Thiên Thu thấy thần sắc của hắn, bèn giải thích. Bồng kinh thần mục vốn là rất hiếm hoi, nhưng tiên giới không có sản xuất, chỉ có thể cướp đoạt từ thế giới cấp thấp. Mà sản lượng hiện còn lại của hạ giới cũng rất ít, hơn nữa tìm kiếm khó khăn, tiền trung gian rất cao. Mà vật này có tác dụng rất rộng trên tiên giới. Tác dụng quan trọng nhất của nó là dùng để khắc phù vận tiên văn. Có thể gia tăng tỷ lệ thành công của phù vận tiên văn lên rất cao. Vũ La hết sức bất ngờ. Vật này đến tiên giới còn có diệu dụng bực này ư? Đúng vậy. Vũ La thầm nghĩ rừng bồng kinh thần một của mình sớm đã trưởng thành. Có hàng vạn gốc thần một. Đây chẳng phải là phát tài sao? Bên kia người tiên ma thương hành đã chuyển hai gốc bồng kinh thần mục từ trong bồn đất ra bên ngoài. Chỉ nghe người nọ quát to một tiếng. Tất cả chớ đồng vào để tự ta làm. Người tiên ma thương hành bèn giang tay ra đẩy lui mọi người trở lại. Người nọ điểm ra một chỉ. Mở ra một luồng hào quang giữa không trung. trong đó chiếu ra một đạo hào quang lạnh lùng trong trẻo giống như ánh trăng. Đạo hào quang này nhẹ nhàng chuyển qua gốc bồng kinh thần mục số 56 một cái, lập tức cắt ngang nơi gốc. Mọi người vội vàng châu đầu vào xem. Gốc bồng kinh thần mục số 50 sau này to bằng bắp đùi. Hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đã bị người tiên giới cướp khỏi thế giới cấp thấp. Mà trong gốc bồng kinh thần mục lớn bằng bắp đùi này, không có một tia kim quang nào cả. A, thanh âm thất vọng của mọi người kéo ra thật dài. Chủ nhân bỏ tiền ra cũng biến sắc. Qua một lúc lâu mới bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Vũ La cũng lắc đầu, 30 vạn tiên ngọc cứ như vậy trôi theo dòng nước. Không sao không sao, còn một gốc nữa, còn một gốc nữa. Người nọ không ngừng an ủi mình. Có lẽ 30 vạn tiên ngọc đối với Vũ La không coi vào đâu. Nhưng đối với y tuyệt đối là một khoản khổng lồ. Mau, mau xem gốc còn lại. Người xem xung quanh cũng thúc giục. Người nọ hít một hơi thật sâu, trên trán đã mơ hồ thấy mồ hôi lấm tấm. Vật phát ra hào quang trong trẻo lạnh lùng kia hiển nhiên là pháp bảo loại kiếm, vô cùng sắc bén. Chỉ cần ý chém xuống một kiếm, gốc bồng kinh thần mục sẽ đứt làm hai đoạn. Bên trong rốt cuộc là tài liệu dùng được hay là đồ bỏ đi, sẽ lập tức biết ngay. Có thể có lời hay không phải xem một kiếm này rồi. Người nọ dâng kiếm quang lên cao, nhưng lại do dự không dám chém xuống. Đúng lúc này, trong đám người chợt có một vị lão nhân đi ra. Thẳng tiến tới trước mặt gốc bồng kinh thần mục số 87. Tỉ mỉ nhìn vỏ cây. Không được chủ nhân đồng ý đã tự ý giơ tay ra sờ sờ vào cây. Người xung quanh vừa nhìn thấy lão nhân kia, lập tức yên tĩnh lại, thần sắc ai nấy hơi có vẻ kính trọng. Nhưng chủ nhân cây kia nổi giận. Lão đầu, lão làm gì vậy? Người xung quanh vội vàng khuyên ý. Vị này là Ngô đại sư, được công nhận nhãn lực đệ nhất về phương diện đổ thủ. Lão nhân ra ngài chịu xem giúp ngươi một chút, tiểu tử ngươi coi như may mắn bằng trời, còn dám vô lễ đối với đại sư. Chủ nhân cây kia cũng đã nghe nói qua danh tiếng Ngô đại sư, vội vàng thu kiếm quang lại. Hết sức cung kính ôm quyền. Đại sư, phiền ngài xem hộ. Ngô đại sư vuốt chòm râu dây lưa thưa dưới cằm. Bất quá chỉ gật đầu không nói. Vẫn nhìn chăm chú gốc bồng kinh thần một kia. Vũ La cũng là âm thầm lắc đầu. Lão đầu này đã tới từ sớm, nhưng không xuất hiện vào lúc người ta chọn lựa. Đợi người ta mua xong rồi, lão ra mặt xem giúp người ta một chút. Vậy có ít lời gì? Nếu là không tốt cũng không trả lại được nữa. Bất quá hắn cũng không lắm lời, dù sao đây cũng là tự do của người ta. Ngô đại sư quan sát trong khoảng thời gian tàn một nén nhang. Sau đó đứng dậy phủi phủi tay. Tùy tùng sau lưng vội vàng dâng khăn tay ướt lên. Lão lau tay, sau đó mới nói. Cắt đi có thể có lời. Người nọ vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại sư. Dứt lời kiếm quang chợt lóe, lập tức cắt đứt gốc bồng kinh thần một. Kim quang chợt lóe, lời rồi. Xung quanh lập tức có nhiều người quát to. Gốc bồng kinh thần một này to gấp đôi gốc số 56. Sau khi cắt ra, phần lộ ra kiếm quang trong ruột to bằng miệng chén. Tổ Thiên Thu thấp giọng nói. Tài liệu to như vậy tối thiểu cũng bán được 100 vạn tiên ngọc, quả thật có lời. Người nọ mua 2 gốc bồng kinh thần một hết 90 vạn tiên ngọc, tính gộp lại có thể kiếm lời khoảng 10 vạn tiên ngọc. Nhìn thấy ánh vàng lấp loáng, rốt cục y cũng thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Nhưng cũng căng thẳng tới nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Y nhìn bồn đất kia với vẻ lưu luyến. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không dám tiếp tục. Lần này là may mắn, ai mà biết được lần sau có may mắn như vậy nữa hay không. Ngô đại sư quả thật là thần nhân. Đúng vậy, xem quá chuẩn, quả nhiên là nhãn lực đệ nhất. Gừng càng già càng gay, quả là danh bất hư truyền.

đừng để nó cắn phải người không thể chọc hay sao? Thiếu niên công tử vô cùng giận dữ, nhưng vẫn cố đè nén lửa giận, cười lạnh nói. Hắc hắc! Người của ta tự có chủ trương. Ngươi hãy lo lắng cho người của mình đi. Đừng giả vờ nữa. Lát nữa coi chừng hối hận không kịp. Người chủ trì khổ sở nói. Vị tiên sinh này còn dư lại 30 gốc bồng kinh thần một, nếu mang ra hết tất cả, vậy có chút phiền phức. Vũ La cũng không nhiều lời. Bàn tay lộn một cái. Ngọc bài khách quý tối cao của tiên ma thương hành lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 804 nô tài đại sư mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Người chủ trì sửng sốt một chút. Cẩn thận nhìn lại vài lần. Sau đó lập tức quay lại vung tay lên ra lệnh cho đám thủ hạ của mình. Mau mau động thủ vận chuyển tất cả những gốc bồng kinh thần một còn lại ra ngoài. Mọi người chung quanh sửng sốt, hắn cho người chủ trì xem vật gì mà có uy lực như vậy, thái độ của người chủ trì biến chuyển cũng quá nhanh. Mọi người hồ nghi nhìn Vũ La. Vũ La đã thu ngọc bài vào. Thật ra lúc này trong lòng người chủ trì có hơi sợ hãi. Ngọc bài khách quý tối cao loại này từ trước tới nay cũng chỉ mới gặp một lần. Lúc còn ở tổng bộ cấp trên vì muốn cho tương lai y gặp phải không tới nỗi nhận lầm cho nên lấy ra một hình mẫu cho y xem. Ngọc bài trong tay người này là cái chân chính đầu tiên mà y thấy. Y cũng đã từng nghe nói qua loại ngọc bài này, ít nhất cũng là nhất phương tiên tôn. Ma tôn mới có thể có được. Không ngờ rằng người trẻ tuổi này lại có trong tay một tấm. Mà phe bên kia đã xác nhận là con trai của bạc tượng tiên tôn Lý Tu Viễn. Hai đại cử đầu giao phong. Mình chỉ là một tiên dân nho nhỏ bị kẹp ở giữa. Quả thật là khổ. Người chủ trì đã hạ lệnh như vậy, người tiên ma thương hành bèn lập tức động thủ vận chuyển tất cả những gốc bồng kinh thần một còn lại ra ngoài. Những gốc bồng kinh thần một này lớn có nhỏ có. Gốc lớn nhất đạt tới hai người ôm. Gốc nhỏ nhất chỉ bằng cánh tay của người trưởng thành. Cơ hồ tất cả mọi người đều coi trọng gốc lớn nhất kia. Bởi vì dáng dấp to nhất chứng tỏ gốc bồng kinh thần một này rất khỏe mạnh. Khỏe mạnh cũng có nghĩa là có thể bảo lưu được nhiều chất liệu hữu dụng hơn trong khi trải qua tinh phong rèn luyện. Nhưng đạo lý rõ ràng như vậy ai cũng hiểu, tự nhiên tiên ma thương hành cũng sẽ biết. Bọn họ ra giá gốc bồng kinh thần một này lên tới 300 vạn tiên ngọc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho tới bây giờ cũng không ai muốn chọn gốc bồng kinh thần một này. Giá cao như vậy cho dù là có được chất liệu cũng chưa chắc đã có thể lấy vốn. Quả thật không cần thiết tiêu tốn vào đó 300 vạn tiên ngọc. Vũ La đảo mắt một vòng qua những gốc bồng kinh thần một này, sắc mặt lập tức có chút cổ quái. Vẻ cổ quái này trong mắt đám nô đại sư chính là mù tịt. Theo chúng thấy, vừa rồi rõ ràng là Vũ La khoác lác vô cùng lợi hại. Kết quả tới lúc thử thách nhãn lực lại không có cách nào. Ha ha ha, nô đại sư cười dài một tiếng kiêu ngạo nói. Nếu so về nhãn lực, nô đại sư ta nhận thứ hai toàn bộ cửu giới tinh hà hẳn không ai dám nhận ngôi đệ nhất. Tất cả mọi người xung quanh lập tức vuốt đuôi. Đúng vậy. Nô đại sư chính là nhãn lực đệ nhất về môn đồ thụ này, kẻ nào dám thách thức ngài ít sẽ không có kết quả tốt. Đúng vậy. Tiểu tử này cũng không biết có lai lịch thế nào. Cho dù trong nhà có chỗ dựa. Nhưng chuyện này khảo nghiệm thực lực và kinh nghiệm. Chứ không phải là chỗ dựa. Đột nhiên Vũ La cảm thấy có chút buồn cười. Sở dĩ hắn lộ ra sắc mặt như vậy là vì trong lúc hắn quan sát đám bồng kinh thần một này, phát hiện ra hai chuyện. Thứ nhất, lực lượng cương phong còn sót lại trong đám bồng kinh thần một này còn yếu hơn cả vu lực màu vàng sẫm của hắn. Nói cách khác, Vũ La hoàn toàn có thể dùng vu lực màu vàng sẫm của mình để tiến hành tinh phong rèn luyện cho bồng kinh thần một. thứ hai, nguyên hồn hắn có thể xuyên thấu vỏ bồng kinh thần mục mà không chút nào trở ngại, thấy được tình huống bên trong. Ngô đại sư tỏ ra vô cùng phách lối. Người xung quanh cũng thi nhau vuốt mông ngựa, khiến cho lửa giận trong lòng Vũ La bị khơi lên. Hắn chỉ Ngô đại sư nói, nếu không hay là như vậy đi, ngoại trừ gốc lớn nhất này ra, hai người chúng ta mỗi người chọn một gốc, so xem nhãn quang ai hơn. Ngoại trừ gốc lớn nhất cùng ba, bốn gốc nhỏ nhất ra, những gốc bồng kinh thần mục còn lại cũng không chênh lệch bao nhiêu, giá cả cũng xấp xỉ. Người nào có thể chọn ra những gốc có nhiều tài liệu dùng được nhất, người đó sẽ thắng. Chuyện này hết sức đơn giản. Ngô đại sư đảo mắt một vòng. Hắc hắc. Nếu lão nhân gia ta chọn một gốc, ngươi cũng không nên chọn cùng gốc với ta. Bằng không không phải là vĩnh viễn ngang tay hay sao? Lăng Hổ Quy cả giận. Lão cho rằng ai cũng không biết xấu hổ giống như lão hay sao? Ngô đại sư chỉ là cười lạnh. Vũ La gật đầu một cái. Chúng ta viết ra gốc nào mình chọn, mời người tiên ma thương hành đồng thời công bố, có được chăng? Được. Ngô đại sư lập tức đáp ứng, lão đã sớm muốn dạy cho Vũ La một bài học. Người trẻ tuổi này thật là kích động, rõ ràng là thua chắc, ôi cần gì làm như vậy chứ? Có kẻ lão thành trì trọng âm thầm tiếc hận vì Vũ La. Tiểu tử này điên rồi sao? Làm sao có thể thắng được Ngô đại sư? Có ai dám đánh cuộc không? Ta dám đặt 100 vạn. Tiểu tử này sẽ thua. Có kẻ tự cho là đúng, nguyền rủa Vũ La. Cũng có người không ra Ngô đại sư. Thời gian gần đây Ngô đại sư tỏ ra gian ác, cũng nên có người dạy dỗ lão một phen. Đáng tiếc, môn đồ thụ này e rằng không ai là đối thủ của lão. Người trẻ tuổi này hợp ý ta, chỉ là có vẻ không biết tự lượng sức mình. Tổ Thiên Thu cũng không nắm chắc chuyện này, không nhịn được liếc nhìn Lương Mạt Vũ. Lương Mạt Vũ tỏ ra vô cùng ung dung tự tại, khiến cho lão phải thoáng động trong lòng. Lương gia, ngài thấy Vũ tiên sinh có thể thắng hay không? Lăng Hổ Quy cũng hỏi. Này này, rốt cuộc có được hay không vậy? Lương Mạt Vũ phi thường khẳng định. Lão nô tài kia nhất định phải thua. Tổ Thiên Thu vẫn còn có chút không tin, nhưng cũng không tiện nói nữa. Lăng Hổ Quy không có gì cố kỵ, bật thốt lên. Tại sao? Lương Mạt Vũ cười lạnh một tiếng. Tiểu tử Vũ La này gian hoạt như ruột, nếu không nắm chắc 10 phần, hắn sao chịu đánh cuộc cùng lão nô tài kia? Vũ La không nhìn được quay đầu lại nhìn y một cái, hai mắt Lương Mạt Vũ trợn ngược. Chẳng lẽ Lương mỗ nói sai rồi? Vũ La giờ khóc giờ cười. Được, ngươi nói không sai, cảm tạ ngươi đã ca ngợi ta, có được chưa? Vũ La lắc đầu một cái, không thèm quan tâm tới y nữa, chuyên tâm quan sát những gốc bồng kinh thần một kia. Lúc ở Ngọc Thiết Lâm Trường, Vũ La đã phát hiện nguyên hồn mình không giống như bình thường, sau đó diệu dụng vô cùng. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu, vì sao nguyên hồn của mình lại dễ sử dụng hơn cả tiên hồn của ta. Hắn đảo nguyên hồn qua những gốc bồng kinh thần một, lập tức biết rõ tình huống bên trong. Rất nhanh hắn khắc số của gốc bồng kinh thần một mà mình chọn lên một miếng ngọc. Sau đó giao cho người chủ trì của tiên ma thương hành. Ngô đại sư chờ hắn giao miếng ngọc xong mới cười lạnh một tiếng, tiến vào bắt đầu chọn lựa. Ngô đại sư lo lắng Vũ La quan sát sắc diện của mình, xem ra được gì đó từ quá trình chọn lựa cây của mình, trộm cắp thành quả. Đợi Vũ La giao miếng ngọc lên không thể sửa đổi được nữa, lão mới bắt đầu chọn cây. Tốc độ của lão chậm hơn nhiều so với Vũ La. Nhưng chính là vì như vậy, mọi người xung quanh mới phát giác ra người ta đây chính là chân tài thực học. Vũ La chọn nhanh như vậy, khiến cho mọi người vây xem đều cảm thấy nhất định là tiểu tử này chọn bừa. Chuẩn bị trông vào may mắn mà thôi. Mất chừng gần nửa canh giờ, Ngô đại sư mới coi như là chọn xong.

5 vạn tiên ngọc trước phải tính ngài 7 thành, tiểu nhân đã quên, đến lúc đó sẽ kết toán cho ngài một thể. Vũ La gật đầu một cái. Trên ngọc bài có hiển thị số. Hắn tin tưởng người chủ trì đã thấy rõ ràng rồi. Không cần dặn dò nhiều. Chờ sau khi phát mãi sản nghiệp của Ngô Đại Sư, tiên ma thương hành sẽ tự liên lạc với mình. Tổ Thiên Thu bên cạnh có vẻ mặt ủ mày trao. Vũ La được tiên ma thương hành đối xử như vậy. E rằng bên trong có nhiều uẩn khúc. Thập phương thương hành lấy gì cạnh tranh cùng quái vật khổng lồ như tiên ma thương hành. Vũ La vấy vấy tay với mọi người. Chúng ta đi thôi. Trước khi đi, hắn cố ý dặn dò thêm một câu. Ngô Đại Sư còn thiếu tiên ma thương hành các ngươi 300 vạn tiên ngọc. Đây là nợ, thiếu nợ thì phải trả. Người chủ trì cười một tiếng. Đa tạ ngài nhắc nhở chúng ta, xin ngài bất tất phải nhọc lòng, không ai có thể thiếu tiền tiên ma thương hành. Vũ La khoát khoát tay, xoay người rời đi. Lương Mạt Vũ lặng lẽ theo bên cạnh hắn, Vũ La nghiêng đầu về phía y nói. Nhổ cỏ tận gốc, hỏa lây người nhà, đây là nguyên tắc của ngươi, ta không làm được, bấy nhiêu đã đủ rồi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 806 phía đông không sáng. Phía tây sáng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Lương Mạt Vũ tỏ ra lạnh nhạt, kiên định nói một câu. Lão chết chắc, ta không cần đồng thủ. Tuy rằng chỉ là hai câu không đầu không đuôi. Nhưng Vũ La hiểu rất rõ ràng Lương Mạt Vũ không cần động thủ, thậm chí không cần phải nói cái gì. Tự nhiên có kẻ muốn vuốt mông ngựa sẽ giết chết Ngô Đại Sư. Mang đầu tới gặp y lãnh công. Công tử, chúng ta cũng đi thôi. Hai tên cao thủ có vẻ lo lắng không yên. Thiếu niên công tử âm độc nhìn theo bóng lưng Vũ La. Lạnh lùng cười một tiếng. Trở về ư hừ. Không giết bọn khốn kiếp này ta nào có mặt mũi trở về. Sắc mặt Hồ Tam Đao có vẻ không tốt lắm. Trước mặt y là một nam nhân gầy ốm, toàn thân được bao phủ một lớp vải đen. Dường như cảm nhận được tâm trạng của Hồ Tam Đao không tốt, nam nhân này không dám cử động. Cố hết sức mình để không chọc cho Hồ Tam Đao nổi giận. Ngươi xác định trọng bảo cuối cùng của Lãnh Nguyệt Thương Hành trong hội đấu giá lần này là một món phù hạc tiên binh lục phẩm thượng ư? Hồ Tam Đao rít qua kẽ răng những lời này. Nam tử gầy nhỏ kia vội vàng khấu đầu. Đại nhân, tin này tuyệt đối là thật. Tai mắt của tiểu nhân ở trong Lãnh Nguyệt Thương Hành chính là một lão nhân phục vụ trong Lãnh Nguyệt Thương Hành đã lâu năm. Tiểu nhân hao tổn biết bao tâm huyết mới thuyết phục được lão. Sáng sớm hôm nay chính mắt lão thấy Lê Cốc Nhiên, một trong ba vị hổ tướng của Lãnh Nguyệt Thương Hành đích thân áp tải món phù hạc tiên binh kia tới Tây Lan Tinh. Bốp, bình trà bằng đất sét đỏ trong tay Hồ Tam Đao mà y đã dùng trăm năm tới mức lên nước bóng lưỡng vừa bị y bóp nát. Khốn kiếp, y hung hăng mắng to. Tên nam tử gầy gò bên dưới run lên một cái, Hồ Tam Đao nhìn chợt thời dài chậm rãi nói. Ta không nói ngươi. Ngươi làm rất tốt. Tin tức này tới thật là kịp thời. Ngươi đi xuống trước đi. Phần thưởng sẽ đưa tới chỗ ngươi. Đa tạ đại nhân. Nam tử vội vàng thi lễ lui ra, y cũng không muốn ở lại chỗ này vạ lây. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hồ Tam Đao. Y cúi đầu nhìn mảnh vụn vỡ tan dưới đất, sau đó tiện tay phủi qua y phục của mình, lại cất tiếng thở dài. Một mình chủ trì Tây Lan tập. Lúc nhận được nhiệm vụ này, y cũng biết đây là một cơ hội, nhưng cũng là một thử thách. Nhưng không ngờ rằng mình lại kém may mắn như vậy. Theo tình huống thông thường, kết thúc hội đấu giá Tây Lan tập. Kẻ đoạt ngôi đầu toàn là thập phương thương hành. Dù sao bọn họ cũng là địa đầu xà. Những quái vật khổng lồ giống như tiên ma thương hành muốn đánh bại bọn họ đương nhiên hết sức dễ dàng. Nhưng người ta khinh thường không thèm tranh đấu cùng thập phương thương hành. tầm mắt của những quái vật khổng lồ như vậy đặt trên cả cửu giới tinh hà. Phương Địch Vũ chuẩn bị ba vật đấu giá chân quý nhất, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lúc này mới yên tâm đi làm một chuyện gấp gáp khác. Thế nhưng hiện tại ba món vật đấu giá bảo đảm vạn vô nhất thất kia, hiển nhiên không đủ để đối kháng một món phù hạc tiên binh lục phẩm thượng của Lãnh Nguyệt Thương Hành. Lúc này Hồ Tam Đao vô cùng oán hận Tam Phù Thiên Tông. Tam phù trên cửu giới tinh hà có nghĩa là bảo bối không thể bỏ qua. Quan trọng chính là những bảo bối này hiện tại quá mức hiếm có. Chỉ cần gặp phải, không ai chịu bỏ qua, sẽ dốc hết toàn lực chiếm cho bằng được. Ba trọng bảo mà Thập Phương Thương Hành chuẩn bị, thứ nhất là 1/4 thi thể một con tiên long. Thứ hai là một món tiên bảo nhất phẩm trung, là tác phẩm của đại sư, diệu dụng vô cùng. Thứ ba là một thế giới cấp ấp tài nguyên phong phú. Mua thế giới này, sau này tài nguyên vô cùng vô tận. Nhưng những thứ này, nếu bỏ lỡ lần này, sau này sẽ còn gặp được. Mà một món phù hạc tiên binh lục phẩm thượng, không ai tin vào may mắn của mình quá mức như vậy. Nếu bỏ lỡ lần này, e rằng cả đời này không thể nào gặp nữa. Lãnh Nguyệt Thương Hành cũng là thương hành cổ quy mô cực lớn, đứng thứ 9 trên cả cửu giới tinh hà. Có thể tiến vào 10 hạng đầu, có thể tưởng tượng được bọn họ hùng mạnh tới mức nào. Đương nhiên không thể nào so sánh với đệ nhất thương hành tiên ma thương hành, nhưng cường hãn quá nhiều so với thập phương thương hành. Hồ Tam Đao cũng nghe nói Lãnh Nguyệt Thương Hành có ý đồ xâm lấn Bôn Lôi tinh vực. Xem ra lần Tây Lan tập này, bọn họ muốn lấn lướt chèn ép Thập Phương Thương Hành rồi. Hồ Tam Đao hết sức buồn bực. Lãnh Nguyệt Thương Hành muốn tỉ thí cùng Thập Phương Thương Hành. Vì sao mình phải đứng mũi chịu sào ở nơi này? Bởi vì xảy ra chuyện này, tâm trạng Hồ Tam Đao rất xấu. Một mặt y phái người thăm dò động tính của Lãnh Nguyệt Thương Hành. Mặt khác phái xuất toàn bộ thủ hạ đắc lực tìm kiếm khắp nơi. Xem có thể tìm được một trọng bảo có thể vượt qua Lãnh Nguyệt Thương Hành không. Chính vì bận rộn như vậy, Hồ Tam Đao cũng không còn tinh lực tinh thần nào đi tiếp đãi Vũ La. Tây Lan tập diễn ra 3 ngày, ngày thứ nhất Hồ Tam Đao bề bộn nhiều việc, Vũ La hiểu. Nhưng ngày thứ hai y cũng không xuất hiện, Vũ La đã cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng hắn cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi. Hồ Tam Đao có xuất hiện hay không? Đối với hắn không có gì là quan trọng. Hắn cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ này. Nhưng Tổ Thiên Thu để ý. Tổ Thiên Thu rõ ràng đã thấy vị siêu cấp Tam Phù Thiên Công tương lai Vũ La tiên sinh. Đã thành lập được mối quan hệ rất tốt cùng tiên ma thương hành. Thập phương thương hành sắp sửa hoàn toàn mất đi cơ hội. Vậy mà vào thời khắc mấu chốt này, Hồ Tam Đao lại không xuất hiện 2 ngày, bỏ mặc vị Tam Phù Thiên Công này. Lão tìm cớ một mình ra ngoài, khí thế hung hăng chạy tới thập phương thương hành. Hồ Tam Đao đang nóng như lửa đốt, tin nào truyền tới tai y cũng không phải là tin tốt. Nghe nói Tổ Thiên Thu tới, Hồ Tam Đao vung tay lên. Cứ nói ta không có ở đây. Vốn y có chút căm tức Tổ Thiên Thu dẫn Vũ La tới Tây Lan Tinh vào đúng thời khắc mấu chốt này. Hiện tại tâm trạng rất xấu. Cho nên không muốn gặp Tổ Thiên Thu. Tổ Thiên Thu bị từ chối rất là căm tức, buồn bực quay đầu trở về Quân Duyệt khách sạn. Hồ Tam Đao bận bịu tối tăm mày mặt, đến tối ngày thứ hai chợt nhớ tới Tổ Thiên Thu. Tổ Thiên Thu mang theo Vũ La, vị Vũ La này dường như chính là một vị Tam Phù Thiên Công. Y thoáng động trong lòng, dường như trong bóng tối vô hạn tìm được một tia sáng cuối chân trời. Nhưng tia sáng lẻ loi này rất nhanh đã bị y dập tắt. Cho dù Vũ La là Tam Phù Thiên Công cũng không thể nào tấn thăng liên tục trong vòng 3 năm trở thành cao cấp. 3 năm trước đây, hắn cũng chỉ có thể chế tạo phù hạc tiên binh thất phẩm thượng. 3 năm sau, bất kể thế nào cũng không thể chế tạo ra phù hạc tiên binh lục phẩm thượng. thật là thất vọng. Hồ Tam Đao thở dài, lại suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai đi thăm Vũ La một chút. Cho dù lần này thua, nếu quả như thật có thể sửa chữa quan hệ cùng Vũ La, như vậy tương lai thập phương thương hành vẫn có hy vọng. Ôm ý niệm như vậy, Hồ Tam Đao ngủ say. Y không biết cơ hội chính là chạy khỏi tay y như vậy đó. Bên ngoài Tây Lan tinh, trong tinh không sâu thẳm chợt sáng lên một tia quang minh. Tia quang minh này uốn éo giãy giụa giữa bóng đêm, rốt cuộc xé ra một khe nứt giữa bóng tối. Một chiếc tiểu thuyền dài chừng 10 trượng từ trong bóng tối vọt ra, nháy mắt dừng lại giữa tinh không. Nếu Lương Mạt Vũ nhìn thấy, nhất định y sẽ biết đây chính là hư không tiếp dẫn điểm mà y từng nói với Vũ La. Lợi dụng hư không tiếp dẫn điểm tiến hành xuyên qua không gian, cần phải tiêu hao rất nhiều tiên ngọc, là đặc quyền của những kẻ có tiền. Bên ngoài tiểu thuyền được bao phủ một lớp màn sáng mờ mờ, bảo vệ những bộ phận và tính mạng bên trong không bị các loại năng lượng hỗn loạn trong thông đạo không gian làm thương tổn. Trên mũi tiểu thuyền có một thiếu nữ vóc người tầm thước đang đứng. Mặc dù nàng vẫn nam trang, tay cầm một chiếc quạt xương, nhưng ai cũng có thể liếc qua lập tức nhìn ra nàng là một thiếu nữ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 807, phía đông không sáng, phía tây sáng, mở ngoặc tròn, trung đóng ngoặc tròn. Mà dường như nàng cũng chỉ là thích vận nam trang mà thôi, chứ không phải là cố ý che giấu thân phận nữ nhi của mình. Ngực nàng cao vút, tai đeo đôi hoa tai bằng tinh thạch sáng long lanh. Thiếu nữ lơ đãng nhịch nhịch cây quạt trong tay, nhìn vào tinh không xa xôi, dường như đang có tâm sự. Tiểu thư, một nha hoàn linh lợi khả ái tiến tới. Nam thúc bảo tiểu tì hỏi, chúng ta có tiến vào Tây Lan tinh hay không? Tiểu thư phục hồi tinh thần lại khẽ mỉm cười. Được, vào đi thôi. Nếu có bọn Liêu Tồn Nghĩa ở đây, nhất định có thể nhận ra đây chính là vị tam trưởng quỹ từng khiến cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi, ven tị tới tận xương tủy. Sau khi vị tiểu thư này truyền đạt mệnh lệnh trong chốc lát, tiểu thuyền chậm rãi di chuyển yên ổn tiến vào Tây Lan tinh. Mặc dù đã là ban đêm nhưng tiểu thư vô cùng chăm chỉ, không nghỉ ngơi mà lập tức bắt đầu kiểm tra tình hình kinh doanh buôn bán trên Tây Lan tinh. Nha hoàn thấy vậy bèn khuyên nhủ. Tiểu thư, không cần gấp gáp như vậy, ngày mai xem cũng còn kịp. Tiểu thư khẽ mỉm cười. Tiểu sơ tử, ngươi cũng biết ta tới nơi này là không hợp quy củ. Nếu không tận tâm làm việc, làm ra chút thành tích, đám người kia sẽ bàn tán xôn xao. Nha hoàn tiểu sơ tử đau lòng tỏ ra bất đắc dĩ. Ôi, dựa theo lai lịch, vị tiểu thư này chỉ là tam trưởng quỹ, nhưng Tây Lan tinh chính là tinh cầu thương nghiệp cao cấp, ít nhất cũng phải do một vị đại trưởng quỹ trấn giữ. Mà tiểu thư nhậm chức vừa khéo gặp phải Tây Lan tập 30 năm một lần, có thể tưởng tượng được áp lực lớn tới mức nào. Ủa? Tiểu thư chợt kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiểu sư tử liền vội vàng hỏi. Tiểu thư có chuyện gì? Tiểu thư lấy trong đống văn án ra một miếng ngọc. Ngươi xem ghi chép này, mới ngày hôm qua. Tiểu sư tử xem qua một lượt, giật mình nói. Tiểu thư, số của ngọc bài khách quý cao cấp này, không phải là lần trước chúng ta đã phát ra hay sao? Chẳng lẽ vị này cũng đang ở Tây Lan tinh? Tiểu thư không khỏi cười. Thật là đúng dịp, tiểu sư tử, đi tìm người chủ trì đổ thụ ngày đó tới đây cho ta. Dạ. Người chủ trì đổ thụ Tây Lan tập hôm trước được gọi tới, tiểu thư hỏi hắn một phen, đã hiểu rõ tất cả. Nàng khẽ cau mày, khoát tay cho người chủ trì lui ra. Người chủ trì nơm nớp không yên lui ra, chủ tớ tiểu thư trong phòng cảm thấy hết sức kỳ. Không ngờ rằng trẻ tuổi như vậy. Tiểu sơ tử ra vẻ suy tư. Tiểu thư chỉ sợ là trong nhà hắn có chỗ dựa không nhỏ. Cũng không phải. Nếu thật sự có chỗ dựa, vì sao lại lấy ra một món phù vận tiên văn ban bố nhiệm vụ? Sao không trực tiếp phái người diệt Lôi Thị tiên tộc không được sao? Tiểu thư tỏ ra tỉnh táo hơn. Theo như quá trình đổ thủ của hắn, người này có vẻ kỳ quái, vì sao hắn có thể nhìn chuẩn như vậy? Tiểu sư tử cũng nghĩ không thông. Chớp chớp đôi mắt to của mình nhìn chằm chằm tiểu thư. Mong rằng vị tiểu thư thông tuệ vô song, xinh đẹp vô song, năng lực kiếm tiền vô song vĩ đại của mình giải đáp. Tiểu thư thấy bộ dáng của nàng, không khỏi phì cười một tiếng. Được rồi, ngày mai đi gặp hắn một chút, lúc ấy không phải là sẽ hiểu rõ mọi chuyện sao? Sáng sớm Hồ Tam Đao thức dậy, cảm giác không phải là rất tốt. Món phù hạc tiên binh lục phẩm thượng của Lãnh Nguyệt Thương Hành giống như một ngọn núi nặng nề đè trên hai vai y. Y dùng qua điểm tâm, lại nghe qua thủ hạ của mình hồi báo liền bắt đầu do dự. Không biết có nên đi tìm Vũ La hay không. Hôm nay là ngày cuối cùng của Tây Lan tập. Thống kê tất cả cửa hàng buôn bán bên dưới, thành tích của thập phương thương hành không tệ. Nhưng bảo vật đấu giá cuối cùng nằm vào cuối buổi đấu giá mới là trọng điểm. Có cần phải lưu lại an bài một chút chuyện hội đấu giá hay không? Hồ Tam Đao do dự khoảng thời gian tàn một nén nhăng. Sau đó mới lắc đầu. Rốt cuộc vẫn quyết định đi quân duyệt khách sạn thăm Vũ La. Dù sao cũng là chuyện mà Phương lão gia tử đích thân dặn dò mình. Thế nhưng lúc y chuẩn bị ra cửa, tiểu sơ tử đã thay tiểu thư mình gõ cửa phòng Vũ La. Quân duyệt khách sạn chính là sản nghiệp của tiên ma thương hành, tìm phòng Vũ La là không thành vấn đề. Triệu Hiểu Hiểu mở cửa, tiểu sơ tử vừa thấy trong phòng người này có nữ nhân, lập tức cảm thấy không thích. Nhưng nghĩ lại cũng hiếu, nữ nhân này có lẽ ngoài trừ thỏa mãn dục vọng nam nhân như nhìn bề ngoài, còn có công dụng bảo tiêu. Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn bĩu môi một cái. Xin hỏi chủ nhân nàng có ở đây không? Triệu Hiểu Hiểu không dám làm chủ, bèn quay đầu lại nhìn vào trong phòng. Vũ La gật đầu một cái, nàng mới cho người tiến vào. Phía sau tiểu sơ tử chính là tiểu thư. Sau nữa là tám người hầu ăn mặc cũng hết sức chỉnh tề. Mỗi người mang theo một hộp thức ăn tiến vào. Sau đó đặt xuống, nghiêng mình thi lễ rồi lui ra ngoài. Tiểu thư tự nhiên cười nói. Tiên sinh, chúng ta là người tiên ma thương hành, ngọc bài của ngài là do tự tay ta phát ra. Vũ La giật mình. Thì ra là như vậy, đa tạ cô nương. Hắn ôm quyền nói. Chẳng hay cô nương quý tánh cao danh. Tiểu thư tỏ ra hơi do dự, nhưng rất nhanh nói. Ta là Tô Cửu Lan, còn tiên sinh, Vũ La. Cửu Lan gật gật đầu. Nơi này cũng là sản nghiệp tiên ma thương hành chúng ta. Ngài đã là khách nhân cao quý nhất của chúng ta. Vậy phải được hưởng thụ phục vụ tương ứng. Bữa sáng này chính là lễ tặng riêng. Đúng lúc này, Lương Mạc Vũ giống như ruột mì xuất hiện ở cửa ra vào, mũi y khẽ động vài cái. Thập lý phô đảm tiểu 300 năm. Y cất bước vọt tới cạnh bàn, mở tám hộp đựng thức ăn. Lôi ra một cái bình sứ màu thiên thanh nho nhỏ. Sau đó y mở nước ra, không chút khách sáo uống ứng ử một hơi cạn sạch. Thật là thống khoái. Lương Mạc Vũ vẫn chưa thỏa mãn. Y uống xong rượu mới nhìn mọi người một lượt. Sau đó ánh mắt dừng lại ở tiêu ký thêu trên y phục tiếu sơ tử. Người của tiên ma thương hành ư, chẳng trách nào có thể có được rượu ngon như vậy. Tô Cửu Lan cười khổ. Tiên sinh, thập lý phô đảm tửu này cho dù là chúng ta cũng không phải dễ dàng có được như vậy. Có thể nói cả mơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Này đều chuẩn bị xung quanh bình đảm tửu vừa rồi. Hết thảy mùi vị cũng dựa vào mũi thơm của rượu làm nổi bật. Vừa rồi ngài uống hết bình rượu như vậy, bữa ăn này rốt cuộc đã trở thành nhạt nhẽo. Lương Mạc Vũ không thèm để ý. Đúng lúc này Tổ Thiên Thu từ bên ngoài tiến vào. Y bèn không khách sáo chút nào. Lên tiếng nói. Tự nhiên ta biết thập lý phô đạm tửu rất khó tìm. Tiên ma thương hành các ngươi có lòng như vậy thật tốt. Dụng tâm nhiều hơn thập phương thương hành. Vũ La, sau này nên hợp tác với tiên ma thương hành là hơn. Sắc mặt Tổ Thiên Thu trở nên hết sức khó coi, cũng không dám nói gì. Đúng lúc này Lăng Hổ Quy tiến vào, căn vặn Lương Mạc Vũ một hơi. Hảo tửu, đây là thập lý phô đạm tửu. Ngươi uống hết rồi sao? Vì sao ngươi lại làm như vậy? Vì sao ngươi không chừa cho ta một chút? Vì sao ngươi lại ích kỷ như vậy? Chỉ biết có mình. Lăng Hổ Quy giận tím mặt, lại nhảy không ngừng, Lương Mạc Vũ tỏ ra xấu hổ. Thập lý phô là một địa danh, nghe qua là biết không phải địa phương trên tiên giới. Trên thực tế đây là địa danh của một thế giới cấp thấp. Người cất nên rượu này là một vị quái kiệt. Trong lúc du hí phong trần ở thế giới cấp thấp này, ẩn cư ở một địa phương nhỏ bé có tên là Thập Lý Phô. Y mở một quán rượu nhỏ tại đây. Lúc rảnh rỗi không có việc gì không thèm mở cửa. Nhưng quán rượu này vẫn rất nổi danh bên ngoài. Bởi vì rượu y cất ra có mùi vị thanh đạm thật ngon. Tự mở ra một con đường. Rất được hoan nghênh. Mà sau khi người này phi thăng ở thế giới kia đã được xưng tụng là tiểu tổ. Sau khi phi thăng, vị quái kiệt này vẫn giữ lại danh tiếng cất rượu mà mình yêu thích. Thập lý phô đạm tửu cũng trở nên nổi tiếng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 807 phía đông không sáng phía tây sáng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chỉ là thực lực người này đặc biệt hùng mạnh, dù là tiên tôn một phương cũng không làm gì được y. Mà tính tình của y lại đặc biệt cổ quái. Thích cho ai loại rượu này thì cho. Không thích cho ai thì dù thi triển đủ các biện pháp vẫn không cho. Cho nên thập lý phô đạm tửu nay nên cửu giới tinh hà chính là rượu ngon khó cầu. Sau khi Vũ La nghe Tổ Thiên Thu sắc mặt ảm đạm giải thích cũng nở một nụ cười. Tô cô nương có lòng như vậy, Vũ mố xin khắc sâu tận đáy lòng. Tô Cửu Lan đang muốn trả lời, Lương Mạc Vũ chợt chen miệng nói. Nàng họ Tô Ư, hội trưởng Tô Mã của tiên ma thương hành là gì của cô nương? Tô Cửu Lan lập tức cung kính trả lời. Chính là gia phụ. Thần sắc Tổ Thiên Thu chấn động trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, quả nhiên thập phương thương hành đại thế đã mất. Người ta đường đường tiên ma thương hành còn phải phái ra ái nữ thân sinh của hội trưởng hiện nhiệm tới lôi kéo Vũ La. Thập phương thương hành an bài một mình Hồ Tam Đao. Lại thêm từ khi Vũ La tiến vào Tây Lan Tinh. Mãi tới bây giờ mới chỉ xuất hiện một lần. Làm sao có thể cạnh tranh với người ta cho được. Vũ La đùa cợt. Nàng tên Tô Cửu Lan hẳn là xếp thứ 9 trong các huynh đệ tỷ muội. Hắn chợt nhớ tới tiểu cửu ở tinh không phù đảo của mình. Tô Cửu Lan bất đắc dĩ cười cười. Ngài biết là được rồi. Vì sao lại nói ra để cho tất cả mọi người đều biết. Lúc gia phụ đặt tên cho ta vốn hết sức lười biếng. Mọi người cùng cười đúng vào lúc này. Một chàng cười không đúng lúc từ ngoài cửa truyền vào. Ha ha ha Vũ tiên sinh. Mấy ngày nay thật là lạnh nhạt. Thật sự là chuyện Tây Lan tập quá nhiều. Xin tiên sinh thứ lỗi. Hồ Tam Đao tự cho là mình chiêu hiền đãi sĩ. Từ bên ngoài đi nhanh vào. Vừa tới cửa đã thấy không khí có vẻ khác thường. Y nhìn Tổ Thiên Thu. Tổ Thiên Thu đang căm tức tới nỗi mặt mày méo xịt. Hồ Tam Đao càng cảm thấy kỳ quái. Tô Cửu Lan nhìn thấy tiêu ký trên y phục Hồ Tam Đao, mỉm cười đứng dậy cáo từ. Tiên sinh, bữa sáng nay còn chưa xong. Tiểu muội chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tìm thêm một bình thập lý phô đạm tửu. Nâng cốc đàm đạo cùng tiên sinh. Hôm nay không dám quấy rầy tiên sinh nữa, chúng ta xin cáo từ trước. Tiểu sơ tử cũng nghiêng mình thi lễ, chủ tớ hai người lập tức lễ phép rời đi. Vũ La mỉm cười đứng dậy đưa tiễn, trong lòng cũng cảm thấy hết sức vừa ý thái độ của tiên ma thương hành. Không thể không nói, người ta có thể đạt tới đệ nhất thương hành của tiên giới tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Đối với một vị khách quý cao cấp, lập tức phái ra ái nữ thân sinh của hội trưởng tiếp đãi. Thập Lý Phô Đạm Tửu cũng là một mánh khóe khéo léo, tuy rằng không đắt nhưng lại khó tìm, lộ ra vẻ tôn trọng khách quý. Trái lại bên thập phương thương hành tối thiểu lần này phải rơi xuống hạ phong. Bất quá đối với Hồ Tam Đao, Vũ La cũng không hề có ý trách tội. Hắn hiểu rất rõ ràng vị trí của mình, cảm thấy mình không có tư cách trách tội người ta. Muốn trách tội cũng phải là thượng ti của Hồ Tam Đao, mình không phải là người thập phương thương hành, không có tư cách này. Hơn nữa từ lúc hắn phất lên ở Nam Hoang đi tới bước này, cũng đã trải qua chuyển thế trùng tu. Biết bao sóng to gió lớn đã rèn luyện cho hắn đạo tâm kiên định như núi. Hồ Tam Đao không coi trọng mình vậy thì đã sao, bản thân mình biết mình có giá trị thế nào là được rồi. Hồ Tam Đao nghĩ mình thế nào không có quan hệ gì với mình cả. Lui một vạn bước mà nói, Hồ Tam Đao không tôn trọng mình, đó là tổn thất của y. Con kiến duỗi chân ra, cảm thấy có thể làm cho voi vấp ngã. Chẳng lẽ voi quay lại so đo cùng kiến hay sao? Trong mắt voi không có thứ nhỏ bé như con kiến, không xứng để nó so đo. Sắc mặt Vũ La vẫn tỏ ra ôn hòa. Hồ trưởng quỹ, Tây Lan tập vô cùng quan trọng. Tự nhiên là ngươi phải hết lòng lo lắng. Cũng không cần mời chúng ta. Tối nay sắp sửa tiến hành đấu giá rồi. Ngươi đi mau đi. Hồ Tam Đao còn đang hoang mang ngơ ngác, đang muốn nói gì đó, ngoài cửa chợt có người cao giọng nói. Vũ La tiên sinh, tiên ma thương hành Nam Dung Thiên cầu kiến. Vũ La thuận miệng nói, mời vào. Một lão nhân sải bước tiến vào, hai tay dâng lên một miếng hồng ngọc rộng ba ngón tay. Tiên sinh, tiểu thư nhà ta phái lão nô mang tới cho ngài thiếp mời hội đấu giá của tiên ma thương hành đêm nay. Thiếp mời này được chế tạo vô cùng tinh xảo, một mặt ghi nội dung mời, mặt kia khắc hoa văn long phượng tinh xảo. Giữa hoa văn có khắc một chữ nhất rất lớn. Tô Cửu Lan cũng không tận lực nâng cao địa vị Vũ La. Nếu có người khác cầm trong tay ngọc bài khách quý cao cấp của tiên ma thương hành tới Tây Lan tinh trước, như vậy so thứ tự đến trước đến sau, Vũ La sẽ là số 2. Nhưng bây giờ chỉ có một mình Vũ La, vậy hắn đường đường chính chính là số 1. Vũ La thu thiệp mời, gật đầu cười nói. Xin về báo lại Tô cô nương, tối nay ta nhất định tới. Nam Dung Thiên đáp tạ, cười ha hả rời đi. Hồ Tam Đao sờ vào thiếp mời hết sức phổ thông trong tay áo mình. Có cảm giác thua sút người ta. Xấu hổ không dám lấy ra. Đến lúc này y cũng đã hiểu rõ. Vũ La đã kết nối quan hệ với tiên ma thương hành. Thập phương thương hành không còn chút ưu thế gì nữa. Nam Dung Thiên ra bên ngoài khách sạn, xe ngựa Tô Cửu Lan còn đứng ở cửa ra vào. Lão lên xe, mỉm cười nói. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của tiểu thư, xem ra thập phương thương hành cũng muốn lôi kéo vị tiên sinh này. Bất quá ta đoán rằng, hiện tại bọn họ không còn có thể giở trò gì được nữa. Tiểu sơ tử dương dương đắc ý. Đó là tự nhiên, những tên ngu ngốc kia sao có thể so bì được với tiểu thư Tô Cửu Lan cười khổ. Ngươi đó, trong mắt ngươi, người khác đều là ngu xuẩn. Đúng là ngu xuẩn. Tiểu thư của ta là đệ nhất mỹ nhân thông tuệ vô song. Xinh đẹp vô song. Năng lực kiếm tiền vô song trên cả cửu giới tinh hà. Ha ha. Tô Cửu Lan bị nàng trêu chọc tới nỗi không làm gì được. Tiểu nha đầu này. Ôi, được rồi, Nam Thúc, chúng ta đi thôi. Nam Dung Thiên ra ngoài lên xe, vung roi ngựa lên, xe ngựa chậm rãi chuyển động. Tô Cửu Lan đi ra trước,

nhất định sẽ cho là mình hết sức giàu có. Nhưng hiện tại kiến thức tăng nhiều, Vũ La cũng hiểu 3000 vạn nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Trong hội đấu giá cấp bậc như tiên ma thương hành này, nói không chừng không mua nổi ngay cả một món. Vũ La xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, chi bằng. Hắn liếc nhìn Tô Cửu Lan bên cạnh một cái, không nói nửa lời, theo nàng tiến thẳng vào hội trường. Đến hội đấu giá của tiên ma thương hành, Vũ La mới biết Phương lão gia tử hao tổn biết bao tâm huyết, hội đấu giá ở đây chưa chắc đã cao cấp hơn hội đấu giá của thập phương thương hành mà Vũ La dự lần trước trên Cửu Dương Tinh. Thậm chí có thể nói là kém hơn. Hiển nhiên Phương lão gia tử một lòng muốn cho những khách mua thân phận cao quý được hưởng sự phục vụ cao cấp nhất. Hội trường đấu giá nơi này cũng có hơn 100 bao xương, không có chỗ ngồi trên hội trường. Tô Cửu Lan dẫn Vũ La vào một vị trí cách đài đấu giá ở giữa không xa lắm. Sau khi bọn họ ngồi xuống, lập tức có tân khách lục tục vào hội trường dưới sự u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, dẫn của người tiên ma thương hành. Cũng có một ít tân khách quen biết với nhau, gặp nhau hàn huyên vài câu. Nhưng đa số dường như không muốn bị người nhìn thấy, nhanh chóng tiến vào bao xương lặng lẽ không tiếng động. Cứ như vậy sau gần nửa canh giờ, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Nam Thúc đi tới nói. Tiểu thư bên Lãnh Nguyệt thương hành cùng thập phương thương hành cũng đã bắt đầu. Tô Cửu Lan gật đầu. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Nam Thúc lính mệnh lui ra ngoài. Trong lòng mình, Tổ Thiên Thu đã coi như mình không còn là người thập phương thương hành nữa. Lúc này thoải mái giải thích với Vũ La. Lãnh Nguyệt thương hành có ý ô à xâm lần bôn lôi tinh vực, nghe nói lần này đã chuẩn bị đầy đủ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 809 hội đấu giá tiên ma thương hành mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Tô Cửu Lan đảo mắt một cái, nhìn về phía Vũ La, nói: há chỉ là chuẩn bị đầy đủ, lần này Lãnh Nguyệt thương hành phái ra một trong 3 hổ tướng Lê Cốc Nhiên, áp tải một món phù hạc tiên binh lục phẩm thượng tới tham gia hội đấu giá Tây Lan tập. Phỏng đoán món phù hạc tiên binh kia phải có giá từ 3000 vạn trở lên, thập phương thương hành nhất định phải thua. Tổ Thiên Thu cúi đầu không nói lời nào. Lão tận tâm tận lực đối với thập phương thương hành. Chuyện gì có thể làm cũng đã làm rồi. Nhưng tên ngu xuẩn Hồ Tam Đao kia đã một tay hất đổ chuyện này. Vũ La cười cười đổi chủ đề hỏi. Tô cô nương, lần này hội đấu giá của các vị có bảo bối gì tốt có thể tiết lộ cho ta biết trước được chăng? Tiểu sơ tử ở một bên hầu hạ chén trà vừa cạn nàng lập tức châm đầy. Đĩa trái cây trước mặt người nào hết nàng cũng lập tức lấy dao gọt vỏ cho vào. Nàng làm chuyện này có thể nói tốt hơn nhiều so với Lăng Hổ Quy. Tô Cửu Lan bưng chén trà mà tiểu sơ tử vừa mới châm đầy lên uống một hớp. Thật ra cũng không có gì đáng nói. Vật đấu giá có tổng cộng 7 món, nhưng trừ vật đấu giá ra, chúng ta còn chuẩn bị một hồi thưởng ngoạn. Vật phẩm ở đó cũng chỉ kém một bậc so với vật phẩm đấu giá, nhưng hơn ở chỗ số lượng rất nhiều. Nếu là khách nhân không có thu hoạch trong hội đấu giá, cố ý đi hội thưởng ngoạn xem một chút, cũng không tới nỗi vất vả từ xa chạy tới lại phải tay không mà về. Vũ La âm thầm gật đầu, quả nhiên rất biết làm ăn. Về phần 7 vật đấu giá kia, món thứ nhất chính là một khối ngọc trùng nguyên thạch, vừa mới được khai thác từ bát lan toái tinh đáy, nặng đến 13.400 cân. Ngay cả Lương Mạt Vũ cũng lấy làm kinh hãi. Một khối ngọc trùng nguyên thạch lớn như vậy, vạn năm cũng khó gặp được một lần. Vũ La cũng gật đầu, hắn cũng có chút ít hiểu biết về tiên giới. Nguồn gốc cơ bản bổ sung tiên khí chính là tiên ngọc. Cũng là đơn vị tiền tệ cơ bản lưu thông trên tiên giới. Cao hơn nữa còn có tiên linh ngọc, tiên tủy ngọc. Nhưng ngoại trừ những thứ này ra, thứ chân chính chân quý vô cùng chính là ngọc trùng. Nếu có điều kiện thích hợp, ngọc trùng còn có thể trưởng thành, hóa thành một mỏ tiên ngọc. Hơn vạn cân ngọc trùng nguyên thạch. Chân quý vô cùng. Nếu vùi vào trong một tinh cầu tư hữu, chỉ cần hơn vạn năm là có thể phát triển thành một mỏ tiên ngọc. Vũ La thoáng động trong lòng. Vật này không phải là thứ mà tinh không phù đảo của mình đang cần sao? Và lại tinh không phù đảo nằm bên ngoài hỗn loạn tinh lưu. Hàng ngày 6.000 cây trên đảo hấp thu rất nhiều năng lượng cuồng bạo mà hỗn loạn tinh lưu phát tán ra ngoài. Vừa khéo có thể dùng bồi dưỡng một khối ngọc trùng nguyên thạch. Chắc chắn sẽ trưởng thành rất nhanh. Tô Cửu Lan thấy dáng vẻ Vũ La tỏ ra nôn nóng, bèn cười hỏi. Sao hả, tiên sinh có ý với vật này ư? Vũ La gật đầu một cái. Nàng suy đoán khối ngọc trùng nguyên thạch này sẽ bán được bao nhiêu tiền? Tô Cửu Lan nói. Sẽ không thấp hơn 1.200 vạn. Vũ La cũng hít một hơi khí lạnh, mình chỉ mang theo 3.000 vạn, nếu mua sẽ phải mất 1.200 vạn. Lần này còn chưa đi tới cử tượng tinh vực, đã tiêu hao hết gần một nửa. Hắn thở dài, làm ra vẻ than thở. Không làm biết thì không biết giá gạo củi quả thật là đắt đỏ. Tiểu sơ tử bật cười, Vũ La cũng cười. Mấy người còn đang nói chuyện. Phía ngoài hội đấu giá đã bắt đầu. Quả nhiên vật đấu giá thứ nhất chính là khối ngọc trùng nguyên thạch kia. 1.300.000 cân ngọc trùng nguyên thạch do 4 tên tiên nhân ngũ phẩm hạ đặt vững vàng trên đài đấu giá. Chẳng qua trong chốc lát, giá cũng đã lên đến 900 vạn tiên ngọc. Vũ La tặc lưới. Xem ra cái giá 1.200 vạn không chịu được. Đến mức giá 900 vạn này còn có 5 người đang đấu giá. Tô Cửu Lan cũng có vẻ bất ngờ, Lương Mạc Vũ thuận miệng nói. Xem ra gần đây các đại gia tộc thăm dò thế giới cấp thấp đều có thu hoạch không nhỏ. Hiển nhiên những người này đều thu được tinh cầu tư hữu mới, cho nên muốn mua khối ngọc trùng nguyên thạch này vùi vào trong đó. Vũ La một mực chờ đợi, cuối cùng đã đạt tới giá 1.200 vạn, chỉ còn lại 3 người cạnh tranh. Nhưng giá này cũng đã đạt tới cực hạn mà mọi người có thể chấp nhận được, tốc độ đấu giá rõ ràng chậm lại. Lại thêm mấy vòng đấu, lại có một vị thối lui ra khỏi giá 1.400 vạn. Chỉ còn lại 2 người, rốt cuộc Vũ La xuất thủ. 1.500 vạn. Hai vị kia lập tức trầm mặc. Một lúc lâu sau mới có một người đưa ra giá 1.550 vạn. Vị còn lại không hề ra giá nữa. Vũ La lại thêm lên đến 1.600 vạn, rốt cuộc thành công thu được khối ngọc trùng nguyên thạch này. Tới nơi này đấu giá, không ai quen biết với ai, cũng không cần tức tối tranh chấp để làm gì. Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. 1.200 vạn chính là giá trị chân thật của vật này. Trừ phi cần thiết khẩn cấp. Bằng không không ai chịu bỏ ra thêm 400 vạn như vậy. Nhưng rõ ràng là Vũ La đang rất cần. Tô Cửu Lan có chút áy náy nhìn Vũ La. Thật là xấu hổ với tiên sinh. Vũ La làm ra vẻ ấm ức đau lòng. Chớ nói chuyện với ta, lòng ta đau nhói, đang dần khôi phục lại. Tiểu sơ tử che miệng cười trộm, Lương Mạc Vũ tỏ ra khinh bỉ. Mới 1.600 vạn mà thôi. Vũ La không chút khách sáo. Ngươi là chó nhà giàu. Tô Cửu Lan cũng không nhịn được nữa phải phì cười. Nam Thúc đi vào giao cho Vũ La một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chính là khối ngọc trùng nguyên thạch kia. Chiếc nhẫn chữ vật này có không gian vô cùng rộng lớn, giá trị cũng không phải nhỏ, coi như là một món quà tặng nho nhỏ. Vũ La giao dịch 1.600 vạn tiên ngọc, coi như là thanh toán xong xuôi. Bán đấu giá vẫn còn tiếp tục, nhưng hai món thương phẩm kế tiếp, Vũ La đều không có hứng thú gì. Ngược lại Nam Thúc không ngừng ra vào thương nghị cùng Tô Cửu Lan. Có thể là Tô Cửu Lan cố ý lấy lòng Vũ La, cho nên cũng không giấu hắn những thủ đoạn thao túng sau rèm. Thật ra có giấu hay không cũng không khác, thủ đoạn thao túng sau lưng thế nào, Vũ La cũng biết rất rõ ràng. Hai món thương phẩm đều đã thành giao với giá cao, Tô Cửu Lan mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp đang lúc nhỉ, Vũ La hỏi. Dường như nàng rất coi trọng hội đấu giá lần này. Không phải là tiên ma thương hành cũng không có hứng thú gì với Tây Lan Tinh này sao nàng khẩn trương như vậy? Dường như muốn vượt qua Lãnh Nguyệt thương hành cùng Thập Phương thương hành trong hội đấu giá lần này. Tô Cửu Lan nhìn Tổ Thiên Thu một cái, Tổ Thiên Thu nhàn nhạt nói. Ta đã không còn là người Thập Phương thương hành. Tô Cửu Lan thản nhiên nói. Tiên sinh nói không sai. Mặc dù lần này ta cũng không chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn muốn ganh đua cao thấp cùng Lãnh Nguyệt thương hành. Lăng Hổ Quy bĩu môi. Người ta có phù hạc tiên binh lục phẩm thượng, nàng có cái gì? Tô Cửu Lan lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thương phẩm của ta đơn độc từng món không bằng bọn họ, nhưng tổng giá trị vẫn có cơ hội vượt qua. Vũ La không nói thêm gì nữa. Về phía đấu giá thứ tư thứ năm cũng thuận lợi thành giao. Nam Thúc không ngừng đi vào, bẩm báo tình huống thành giao bên phía Lãnh Nguyệt thương hành. Bên kia bắt đầu hơi sớm hơn một chút, bây giờ đã đấu giá tới thương phẩm thứ sáu. Dựa theo năm món trước thống kê, tiên ma thương hành vẫn còn thăng một bậc. Nhưng gánh nặng trong lòng Tô Cửu Lan vẫn chưa được dỡ xuống. Tới lúc vật đấu giá thứ sáu đưa ra, lại là một món Vũ La không có hứng thú. Hắn không nhịn được hỏi. Tô cô nương, rốt cuộc trọng bảo cuối cùng của các vị là cái gì? Tô Cửu Lan cũng không giở trò út mở, sảng khoái nói. Là một món thái cổ trọng bảo mới vừa xuất. Hiện trên loa toàn tinh tí kỳ lân tí giáp. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 809 hội đấu giá tiên ma thương hành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Loa toàn tinh tí. Vũ La khẽ hô một tiếng, chiếc tiểu thuyền của hắn chính là xuất xử từ loa toàn tinh tí. Tiểu sơ tử thấy Tô Cửu Lan lo lắng vô cùng, bèn ra sau lưng day day huyệt thái dương cho nàng, lên tiếng an ủi. Tiểu thư, người chớ nên lo lắng như vậy, tiểu tì thấy chúng ta có thể thắng. Tô Cửu Lan cười khổ. Nào có dễ dàng như ngươi nghĩ. Nếu cho ta chuẩn bị 7 ngày, ta cũng có lòng tin đánh bại Lãnh Nguyệt thương hành. Nhưng một ngày cũng không có. Nhưng không phải là chúng ta đang dẫn trước hay sao? Tô Cửu Lan lắc đầu. Ngươi không hiểu, chỗ dựa lớn nhất của Lãnh Nguyệt thương hành chính là món phù hạc tiên binh lục phẩm thượng kia. Một khi vật ấy được mang ra đấu giá, lập tức sẽ vượt qua chúng ta một quãng xa. Mặc dù trọng bảo cuối cùng của chúng ta cũng chân quý thật, nhưng chắc chắn sẽ không so được với người ta. Ta phỏng đoán rằng 6 món trước của chúng ta tối thiểu phải dẫn trước người ta 3.000 vạn mới có hy vọng chiến thắng. Vũ La ở bên cạnh không nói lời nào, Lăng Hổ Quy lại không nhịn được hỏi. Nàng cần gì ép mình quá đáng như vậy? Nàng là ái nữ thân sinh của Tô Mã hội trưởng. Cho dù không làm tốt thì đã sao? Tô Cửu Lan cười một tiếng. Lăng tiên sinh cũng thừa hiểu, nói như vậy bất quá là an ủi ta thôi. Lăng Hổ Quy thở dài, quả thật cũng muốn an ủi Tô Cửu Lan một chút mà thôi. Lương Mạt Vũ ở bên cạnh nói, trong tiên ma thương hành Tô gia tính cả trực hệ, bàng hệ, phân chi. Lại với nhau, e rằng Tô Mã gánh vác chức hội trưởng cũng không dễ dàng gì. Nàng là ái nữ mà lão cưng chiều nhất. Trong nhà có vô số ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Chỉ cần có một lỗi nhỏ không đáng, nhưng bị nhiều người soi mói như vậy, cũng sẽ bị phóng đại đến cực hạn. Tô Cửu Lan nhàn nhạt nói. Đa tạ lương tiên sinh đã hiểu. Vũ La có chút thông cảm với nàng. Thật ra thì cũng vì hắn nhớ tới một nữ nhân khác là Phương Địch Hương. Vũ La nhìn Tô Cửu Lan,

ta cũng không dám bảo đảm có thể thắng được Lãnh Nguyệt Thương Hành hay không, dù sao ta cũng chỉ khắc trong một buổi chiều. Dù sao vẫn nắm chắc hơn là vật phẩm của nàng. Sắc mặt Tô Cửu Lan tỏ ra cổ quái. Tiên sinh chỉ mất một buổi chiều đã có thể khắc một đạo phù vận tiên văn sao? Đúng vậy, cho nên phẩm chất có thể có hơi kém một chút. Trong lòng Tô Cửu Lan lúc này đang dậy sóng. Chỉ mất một buổi chiều đã có thể khắc xong một đạo phù vận tiên văn. Cho dù chỉ đạt tới cấp thấp nhất là thất phẩm hạ, cũng đã quá mức kinh người. E rằng trên toàn cửu giới tinh hà không có vị tam phù thiên công nào có thể làm được. Nàng đã không quan tâm tới chuyện rốt cuộc đạo phù vận tiên văn của Vũ La có hiệu quả thế nào. Cho dù là một món rác rưởi, nàng cũng quyết định thu mua. Không vì cái gì khác, chỉ vì tạo mối quan hệ với Vũ La. Một buổi chiều là có thể khắc xong một đạo phù vận tiên văn, tam phù thiên công như vậy, tiền đồ vô lượng. Tổ Cửu Lan lập tức gọi Nam Thúc bên ngoài vào. Nam Thúc, đi lấy món kỳ lân tí giáp kia tới đây. Nam Thúc sườn sốt. Tiểu thư, đấu giá trọng bảo cuối cùng đã sắp sửa bắt đầu. Tô Cửu Lan khoát khoát tay. Nam Thúc, làm theo lời ta. Dạ. Nam Thúc không dám hỏi nữa, xoay người đi. Mà Vũ La cũng lấy ra đạo phù vận tiên văn kia. Đạo phù vận tiên văn này khác với những đạo phù vận tiên văn bình thường. Bên ngoài lóe sáng điểm điểm hào quang, khiến cho người ta không thể thấy rõ đường nét khắc họa bên trong. Lần đầu tiên Tô Cửu Lan nhìn thấy, lập tức đắm chìm trong đó. Một lúc lâu, nàng mới than thở một tiếng. Tiên sinh, nếu phẩm chất của đạo phù vận tiên văn này cũng bị coi là không tốt, vậy trên tiên giới không có được mấy đạo phù vận tiên văn có phẩm chất tốt cả. Theo ta thấy, đạo phù vận tiên văn này đã đạt đến tiêu chuẩn thất phẩm thượng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 810 kỳ lân tí giáp mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phù vận tiên văn thất phẩm thượng chống lại phù hạc tiên binh lục phẩm thượng. Phù vận tiên văn trời sinh ưu thế khiến cho nó có thể ngang với phù hạc tiên binh cao hơn 2 cấp. Nói cách khác, nếu chỉ tính về phương diện giá trị, đạo phù vận tiên văn này ngang với một món phù hạc tiên binh lục phẩm chung. Mặc dù còn là kém một ít, nhưng còn có ưu thế của 6 vật phẩm trước đó của tiên ma thương hành tích lũy được, cũng có thể bù lại phần chênh lệch này. Nói cách khác, vốn là Tô Cửu Lan không có phần thắng chút nào. Bây giờ biến thành một canh bạc thuần túy trông vào may mắn. Thắng bại mỗi bên chiếm 5 thành. Chỉ mất nửa ngày khắc một món phù vận tiên văn thất phẩm thượng tiên sinh. Ta thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu ta nói cho người khác nghe, người ta nhất định cảm thấy không thể nào. Cho là ta đang nói láo. Tô Cửu Lan vừa nói vừa cẩn thận quan sát đạo phù vận tiên văn này, chợt khẽ cau mày. Tiên sinh, dường như đạo phù vận tiên văn này khác với bình thường, chẳng lẽ còn có thêm năng lực phù gì khác? Vũ La gật đầu. Khắc đạo phù vận tiên văn này lên thân thể. Nếu chủ nhân còn có phù hạc tiên binh, vậy lực lượng của phù vận tiên văn sẽ tự động thêm vào phù hạc tiên binh. Lực lượng gia tăng tối thiểu 2 thành, tối đa cũng chỉ có 4 thành. Chỉ có 4 thành. Tô Cửu Lan lập tức nhảy dựng lên, không có chút phong phạm thuộc nữ gì cả. Tiên sinh, ngài yêu cầu quá cao, chỉ bằng vào đặc tính phù này đã có thể vượt qua món phù hạc tiên binh lục phẩm thượng kia. Tiên sinh, chúng ta thắng chắc, ha ha ha. Tiểu thư, tiểu sư tử nhẹ nhàng kéo vạt áo Tô Cửu Lan một cái. Sau khi hưng phấn cười to, Tô Cửu Lan mới phát hiện ra mình đã nhảy lên bàn. Tay nắm đạo phù vận tiên văn kia vung vẩy. Toét miệng ngửa mặt lên trời cười to. Không còn chút hình ảnh nào cả. Vù, Tô Cửu Lan vô cùng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, gương mặt đỏ như gấp chín. Mất mặt, thật là mất mặt, không ngờ lại đắc ý vong hình. Nàng lén nhìn bọn Vũ La, bọn họ hết sức buồn cười nhưng không tiện, ai nấy phải cố nhịn. Vẻ mặt Tô Cửu Lan ảo não. Muốn cười thì cứ việc cười đi, dù sao dáng vẻ kia của người ta cũng đã bị các ngươi nhìn thấy. Ha ha ha. Mọi người cùng nhau cười thật to, Tô Cửu Lan hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bụng mặt nằm ở trên bàn. Tiểu sơ tử ở phía sau cũng che miệng cười trộm. Nam thúc đi vào, cuối cùng hóa giải vẻ lúng túng của Tô Cửu Lan. Tô Cửu Lan giao Dương Đụng Kỳ Lân tí giáp cho Vũ La, sau đó tự mình đi ra ngoài. Nam thúc, ta sẽ đích thân phụ trách bán đấu giá trọng bảo cuối cùng. Nam thúc theo sau Tô Cửu Lan với dáng vẻ vô cùng nghi hoặc. Từ trước tới nay tiểu thư vẫn không thích xuất đầu lộ diện. Vì sao hôm nay lại như vậy chỉ có bọn Vũ La hiểu. Đây là Tô Cửu Lan biểu hiện tôn trọng với tác phẩm của Vũ La. Lăng Hổ Quy cũng còn đang đau lòng về 1.600 vạn tiên ngọc kia, tiến tới bên cạnh Vũ La hỏi. Ngươi nói đạo phù vận tiên văn kia có thể bán được bao nhiêu tiền? Cục diện không giống nhau, giá tiền cũng khác nhau. Giống như món phù vận tiên văn của Vũ La trong hội đấu giá của thập phương thương hành lần trước. Nếu mang ra bán ở chỗ này, tăng giá gấp đôi cũng không phải là chuyện khó. Vũ La lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Đang nói tiểu sơ tử nhảy nhót xông vào. Tiên sinh, bên Lãnh Nguyệt thương hành đã có kết quả. Món phù hạc tiên binh lục phẩm thượng đó thành giao với giá 4.750 vạn. Vũ La sợ hết hồn. Mắc như vậy ư? Lương Mạt Vũ nhàn nhạt nói. Ngươi vẫn không hiểu rốt cuộc tam phù có giá trị lớn tới mức nào. Hơn nữa lục phẩm thượng miễn cưỡng cũng có thể coi như là hàng cao cấp rồi, có giá như vậy cũng không có gì là bất ngờ. Vốn ta cho là món đó phải trên 5.000 vạn. Tiểu sơ tử lại nói. Bên thập phương thương hành cũng kết thúc. Trọng bảo cuối cùng của bọn họ cũng thành giao với giá 2.100 vạn. Đáng tiếc coi như là thất bại so với Lãnh Nguyệt thương hành. Tổ Thiên Thu im lặng, tâm trạng phức tạp có thể tưởng tượng được. Tiểu sơ tử nói xong, nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Mà phía ngoài trên đài đấu giá, người chủ trì đã đổi lại là Tô Cửu Lan. Bất quá Tô Cửu Lan che mặt bằng lụa mỏng. Chỉ để lộ ra đôi mắt to sáng ngời. Khiến cho người ta không thấy rõ chân diện mục. Phía dưới không khỏi bàn tán một trận. Chư vị tại hạ Tô Cửu Lan. Dáng vẻ của nàng có hơi pha lẫn khí tức giang hồ. Ôm quyền thi lễ xung quanh. Chứ không thủy mị dịu dàng như khi trước mặt Vũ La. Vật đấu giá cuối cùng này chắc chắn là mọi người hết sức tò mò. Ta có thể cho mọi người biết các vị sẽ không hối hận đã tới chuyến này. Vẻ tự tin của nàng dường như đã ảnh hưởng tới những người trong bao xương. Bên trong bao xương lại vang lên một tràng tiếng nghị luận rất nhỏ. Hiển nhiên người mua đều đang thương lượng cùng cố vấn. Tham mưu của mình. Tô Cửu Lan khoát tay. Kế tiếp xin thỉnh vật phẩm cuối cùng trong hội đấu giá của chúng ta, mời các vị xem. Có người bưng một cái khay đi lên trên đẩy bằng một mảnh gấm đỏ. Tô Cửu Lan đưa tay kẹp lấy góc mảnh gấm, sau đó bất động. Thấy mọi người tỏ vẻ nôn nóng, nàng mới mỉm cười kéo hẳn mảnh gấm ra. Trong khoảng thời gian vài lần hô hấp, trong cả hội trường đấu giá lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đạo phù vận tiên văn nho nhỏ kia. Nó xinh đẹp mê người, nhưng là đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân khiến cho mọi người ngẩn ngơ như vậy. Những kẻ được tiên ma thương hành mời tham gia đấu giá toàn là nhân vật sừng sỏ trên tiên giới. Thực lực tự nhiên khỏi phải nghi ngờ. Tất cả bọn họ cũng đã nhìn ra đạo phù vận tiên văn này đã đạt tới tiêu chuẩn thất phẩm thượng. Hội đấu giá Tây Lan tập lần này xuất hiện tới hai tác phẩm tam phù, chuyện này khiến cho người ta khó lòng tin được. Sau lúc yên lặng lúc đầu, tất cả người mua cũng không thể bình tĩnh được nữa. bên trong bao xương lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao như ong vỡ tổ. Lương Mạc Vũ nghe tiếng ồn ào vang lên bên ngoài, không nhịn được thở dài một tiếng. Vũ La Hiếu tâm tư của y. Ta còn đang cố gắng, ngươi cũng có thể nhìn thấy, mỗi một tác phẩm của ta đều có ý nghĩ riêng của mình. Nếu tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, ta có lòng tin trong 30 năm sẽ làm được. Lương Mạc Vũ ảm đạm gật đầu một cái. Mặc dù y cũng có lòng tin đối với Vũ La. Nhưng trước khi chưa thành công, biến số là quá nhiều. Làm thế nào y có thể thật sự yên tâm? Phía ngoài tiếng nghị luận kéo dài trong khoảng thời gian tàn một nén nhang, Tô Cửu Lan một mực cười híp mắt đứng yên trên đài. Nàng biết bên trong bao xương mọi người không chỉ đang nghị luận, còn đang suy nghĩ cách gom góp tiền bạc. Cho nên nàng dành thời gian cho mọi người. Dần dần tiếng bàn tán giảm xuống, Tô Cửu Lan mới làm mọi người khiếp sợ thêm một lần nữa. Bằng vào nhãn quang của các vị, không cần tiểu nữ nhiều lời hẳn các vị cũng có thể nhìn ra. Đây là một món phù vận tiên văn thất phẩm thượng. Nhưng đạo phù vận tiên văn này còn có một năng lực đặc biệt khác, nếu ta không nói có thể mọi người sẽ không nhìn ra. Nàng dừng một chút, làm cho mọi người càng thêm nôn nóng, sau đó nói rất nhanh. Năng lực này vô cùng đặc biệt. Đạo phù vận tiên văn này có thể tự động phối hợp cùng phù hạc tiên binh của chư vị. Gia tăng uy lực lên ngẫu nhiên từ 2 thành đến 4 thành. Nàng nói cái gì? Chuyện này là thật sao? Không ngờ lại có tác phẩm như vậy. Bên trong bao xương tất cả mọi người cũng không thể bình tĩnh được nữa. Có ít nhất một nửa người hô lên. Cả hội trường đấu giá trở nên hỗn loạn. Sau đó Tô Cửu Lan chỉ cười híp mắt đứng không nói, cứ mặc cho mọi người ồn ào. Không ít người đã nhất định chiếm cho bằng được tác phẩm này. Bắt đầu bán ra sản nghiệp ào ào lấy tiên ngọc. Chuẩn bị tranh đoạt món tiên bảo này.